Bá khí, chương 683, đại khí vận đến rồi. Góc truyện audio.com, công tử, lần này chúng ta chọn ủng hộ cho đao kiếm vị diện, không biết kết quả thế nào? Một thủ hạ cúi đầu hỏi, công tử kia cười, chọn ủng hộ vị diện nào cũng là việc của cấp trên, chúng ta người dưới lo làm gì? Cái này, công tử ở bên cạnh chúa tể đại nhân cũng rất được trọng dụng, lời nói của ngài cũng có ảnh hưởng quan trọng tới quyết sách của đại nhân. Một tên thủ hạ nịnh nọt nói. Công tử, không phải bọn ta nói này đâu, tuy đại nhân đã quyết định ủng hộ đao kiếm vị diện nhưng nếu công tử phản đối thì chắc đại nhân sẽ tôn trọng công tử mà chuyển sang vị diện khác. Lời tâng bốc này khiến vị công tử kia lâng lâng như trên mây, hắn gật gù. Nói cũng phải, tuy bản công tử sức yếu lời nói nhẹ, nhưng nói vài câu với đại nhân cũng vẫn có tác dụng. Đao kiếm vị diện chỉ xếp hạng 3 trong 10 chủ thần vị diện, không phải mạnh nhất. Nói rồi sắc mặt hắn có chút bối rối. Đương nhiên, bản thân chủ thần vị diện đã rất mạnh rồi, xếp hạng 3 trong thập đại chủ thần vị diện cũng đã như cự vô bá, những vị diện nhỏ bé như chúng ta không thể so sánh được. Thật ra, bây giờ đang dịp phân chia lại cổ khí 1.000 năm một lần, với những vị diện nhỏ như chúng ta chẳng có ích gì. Chủ yếu là thập đại chủ thần vị diện phân phối lại. Lúc này chúng ta ủng hộ vị diện nào đó là để ăn cơm thừa canh cặn của người ta. Nếu đứng đúng trận doanh thì vị diện ta sẽ trở thành vị diện có thể tạo ra thượng vị thần, đó cũng là chuyện công đức vô lượng rồi. Đao kiếm vị diện nếu có cả đao tu và kiếm tu thì có lẽ đã trở thành thủ lĩnh thập đại chủ thần vị diện lâu rồi. Nay đao tu độc chiếm, bất cứ sinh vật tu hành kiếm thuật nào cũng bị giết chết, đây không phải chuyện tốt. Công tử đó nói, rồi thở dài. Thật ra chúng ta cũng chỉ là để thể hiện rõ thái độ chủ thần vị diện cũng không có việc gì gây sự với chúng ta. Dù sao năng lượng của chúng ta cũng quá ít, thập đại chủ thần vị diện lấy bừa ra một cao thủ cũng diệt được chúng ta. Khi họ tranh đấu sẽ tuyệt đối không chọn võ giả từ những vị diện rác rưởi như chúng ta để chiến đấu. Nhiều nhất là bảo chúng ta làm một vài việc vặt, cuối cùng chúng ta cũng có chút cơm thừa canh cạn, trừ phi làm được những chuyện khiến họ hài lòng thì mới được phân nhiều cổ khí hơn. Ta nghe nói có một vị diện phẩm chất tương đương với chúng ta, nhưng vì có nhiều mỹ nữ ai ai cũng quốc sắc thiên hương, hàng năm cống nạp cho một chủ thần vị diện hàng vạn mỹ nữ nên rất được sủng hạnh. Từ đó được phân nhiều cổ khí thế là thăng cấp thành siêu cấp vị diện, có thể tùy ý sinh ra thượng vị thần. Phong Vân Vô Ngân ở bên cạnh nghe cũng hiểu ra nhiều điều, dường như mỗi vị diện ở đây muốn thăng cấp thì phụ thuộc vào lượng cổ khí được phân chia. Những vị diện nhỏ đều phụ thuộc vào thập đại chủ thần vị diện, đến khi thập đại chủ thần vị diện ăn chia cổ khí đủ rồi còn thừa lại sẽ chia cho vị diện nhỏ hơn. Đương nhiên, nếu các vị diện nhỏ có thể khiến chủ thần vị diện vui lòng thì sẽ được nhiều cổ khí hơn. Ha ha, công tử ta nghe nói ở đao kiếm vị diện cũng có một vài chuyện khiến Hoàng Phổ Phấn đại nhân rất không vui. Một thủ hạ nói, trước kia ở đao kiếm vị diện có cả đao tu và kiếm tu, hai bên như nước với lửa, khí thế hồi đó của kiếm tu mạnh hơn đao tu. Nghe nói, vào thời kỳ thịnh vượng nhất của kiếm tu, trong 10 tỷ người thì có đến 60 tỷ đao tu tu hành kiếm thuật. Góc truyện audio.com, vì thế ở đao kiếm vị diện hồi đó xây dựng rất nhiều kiếm tự, kiếm miếu, kiếm cung, kiếm điện, vô số kiếm tu thành khẩn cầu khấn. Sau đó, Hoàng Phủ Phấn đại nhân xuất thế, nghịch chuyển cục diện. Đao tu bắt đầu quật khởi và chiếm thế thượng phong, cuối cùng tiêu diệt kiếm tu. Tuy nhiên dù kiếm tu tuyệt tích nhưng ở đao kiếm vị diện đến nay vẫn còn lượng lớn di tích, vẫn còn rất nhiều kiếm tự, kiếm miếu, kiếm cung, kiếm điện đường. Hoàng Phủ Phần và rất nhiều đao tu khác dùng đạo ý chấn áp kiếm ý, kiếm tu tín ngưỡng tồn tại trong những di tích này. Nhưng chấn áp được một phần thì lại có rất nhiều tín ngưỡng kiếm tu lan tỏa trong vị diện. Tín ngưỡng không thể giết chết, ít nhất thì trong thời gian ngắn là không thể. Với khả năng của Hoàng Phủ Phấn đại nhân cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nó chứ không thể luyện hóa. Tín ngưỡng, di tích của đám kiếm tu này sẽ ảnh hưởng đến đao kiếm vị diện, tu hành của đao tu ảnh hưởng đến sự hoàn thiện ý cảnh của đao. Đây chính là vấn đề lớn nhất của đao kiếm vị diện. Hề hề, công tử, nếu chúng ta loại bỏ được tín ngưỡng kiếm tu trên đao kiếm vị diện thì chúng ta sẽ được đao kiếm vị diện coi trọng, thưởng sẽ rất lớn, lượng cổ khí sẽ được chia nhiều hơn. Ha ha ha, tên thủ hạ này thật ra cũng chỉ nói vậy thôi, công tử kia sắc mặt tím lại, đùa gì vậy, ngay Hoàng Phủ Phấn đại nhân cũng không thể loại bỏ được tín ngưỡng kiếm tu, chúng ta sao làm được. Không nhắc đến chuyện này nữa, thôi, lần này chúng ta cứ chọn đao kiếm vị diện. Dù sao chọn cái nào trong thập đại chủ thần vị diện cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Sau khi nói chuyện tên công tử và thuộc hạ bắt đầu ăn uống, nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Còn những lời chúng vừa nói đúng là khiến Phong Vân Vô Ngân kinh tâm động phách. Cái gì, trên đao kiếm vị diện vẫn còn lượng lớn tín ngưỡng ý chí kiếm tu. Trời ạ, quá tốt rồi. Quả nhiên khí vận của ta rất tốt. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười điên cuồng trong lòng. Đây đúng là khí vận của hắn. Đại khí vận, trước khi đến đao kiếm vị diện, trong lòng Phong Vân Vô Ngân có dự cảm có lẽ vị diện này sẽ cho hắn cơ duyên đột phá. Thế nhưng khi đến lại cảm thấy mơ hồ, không biết hạ thủ từ đâu. Giờ nghe đám người kia nói thế, Phong Vân Vô Ngân thật sự cảm thấy tìm kiếm mòn dép cũng không phí hoài. Ý chí tín ngưỡng, tàn niệm của kiếm tu Hoàng Phủ Phấn không thể tiêu trừ, nhưng Phong Vân Vô Ngân lại có thể hấp thụ luyện hóa, cung cấp cho kiếm tiên đồ lục dưỡng liệu tu luyện hoàn hảo nhất, dồi dào nhất. Quá tốt, giờ phải tìm cơ hội đến đao kiếm vị diện. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân rung động, nhưng hắn đi quanh tòa thành này ột vòng là biết bất cứ cái nào trong thập đại chủ thần vị diện đều rất tôn quý, sinh vật bình thường không thể vào được canh gác nghiêm ngặt hắn cũng khó lòng trà trộn. Muốn vào đao kiếm vị diện thì phải bắt đầu từ mấy kẻ này. Phong Vân Vô Ngân nhìn chăm chăm vào tên công tử kia. Không lâu sau, công tử ra ăn uống xong dẫn thủ hạ rời đi. Phong Vân Vô Ngân không đi theo ngay mà chỉ dùng thần thức theo dõi hành tung của chúng. Tại hoàng cung của vị diện, khu vực này có dãy tường thành mang đầy phong vị lịch sử cổ xưa. Khách chương.